đưa ra tuyên bố chịu trách nhiệm với Tà Tình Duyệt. Nhưng gạt qua suy nghĩ này, Duyệt Duyệt hơn anh, cô không muốn nghe đến mấy từ chịu trách nhiệm chẳng phải sao. Tránh ra! Đôi mắt xanh lục bắn ra quét một vòng đám phóng viên. Các phóng viên bị ánh mắt dọa khiếp sợ, không khỏi giật thót mình. Nhưng ai cũng không muốn bỏ qua tin tức nóng hổi. Một là Tổng Giám đốc Anh Tuấn, một là ông trùm giới hắc đạo, hai nhân vật làm mưa giảm gió trên thương trường, giờ lại có quan hệ với cùng một người phụ nữ. Đây đúng là tin tức sốt dẻo nhất trong mấy năm gần đây. Cố Tình, Tả Tình Duyệt, Kiều Nam đang che giấu điều gì? Đám phóng viên đều muốn mong moi ra bằng được. Kiều tiên sinh, nếu như không muốn sau này cuộc sống gặp nhiều chuyện rủi ro, vậy thì các vị đừng có viết lung tung. Nếu không... Kiều Nam không để tên phóng viên đó nói hết, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng đám phóng viên. Vì bảo vệ Duyệt Duyệt, anh không ngại gây ra một chút tội ác. Dù sao, đối với anh mà nói, muốn một người đột nhiên biến mất là chuyện vô cùng dễ dàng. Trong mắt của anh ánh lên vẻ kiên định, khiến các phóng viên biết anh không có nói đùa. Công khai trước ống kính truyền hình, uy hiếp phóng viên, chuyện này chỉ có đúng là Kiều Nam mới dám làm. Tòa nhà Cố Thị, trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc, Cố Tình nắm chặt bút trong tay, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình TV. Tất cả mọi việc xảy ra trước sảnh đoàn đều được phát sóng trực tiếp. Cố Tình nhìn cảnh Kiều Nam che chở cho Tà Tình Duyệt, trong mắt một màn lạnh bao phủ. Người trong hình là Kiều Nam. Khi Kiều Nam xuất hiện bảo vệ Tà Tình Duyệt, anh liếc mắt một cái liền nhìn ra. Bọn họ làm cái trò gì vậy? Trước mặt giới truyền thông bày tỏ tình cảm ư? Kiều Nam trước mặt toàn bộ giới truyền thông công khai uy hiếp phóng viên. Anh ta muốn nói cho mọi người biết, anh ta rất yêu Tà Tình Duyệt, có thể vì cô mà bất cứ làm chuyện gì sao? Mà người phụ nữ kia lại mặc cho anh ta ôm ấp như vậy, bộ dáng yếu ớt, cần sự che chở như vậy, là muốn tranh thủ sự cảm thông của mọi người sao? Đáng chết, đúng là một đôi gian phù dâm phù. Vừa dứt câu, văn kiện trên bàn bị Cố Tình hất hết xuống đất, nhìn chằm chằm đôi nam nữ trên màn hình khiến anh lòng nhói đau. Trong mắt bắn ra ánh sáng sắc nhọn, Cố Tình đứng dậy, sải bước ra khỏi phòng làm việc, muốn dùng phương pháp này để thoát khỏi anh, không dễ dàng như vậy đâu. Chương 127, em khóc, lòng của anh cũng đau đớn. Bởi vì bị Kiều Nam uy hiếp, tất cả các phóng viên đều im lặng. Ai cũng biết, trước đây không lâu, người đàn ông này đã sử dụng những thủ đoạn gì để các bang phái khác thần phục. Sự tàn nhẫn của người đàn ông này không giống như những gì bọn họ thấy. Bọn họ tin tưởng anh ta có năng lực biến lời nói vừa rồi trở thành hiện thực. Trong đó có một ít phóng viên an phận đem máy ảnh chụp hình và micro ta cất đi. Một số khác dù không đem những thứ đó cất đi thì cũng do dự nhìn đôi mắt màu xanh lục kinh người của Kiều Nam. Trong lòng bọn họ biết mình không nên vướng vào chuyện này, tốt nhất là không nên chạm vào lợi ích của Kiều Nam. Chúng ta đi. Kiều Nam đỡ Tà Tình Duyệt. Giờ phút này, cả người Tà Tình Duyệt đã không còn chút sức lực. Đầu choáng váng, khiến cô không thể cự tuyệt Kiều Nam nữa. Cô biết, hiện tại cô phải rời khỏi nơi này. Các phóng viên nhường ra một con đường, bàn tay Kiều Nam nhìm vào vai trái của Tà Tình Duyệt. Anh không dám động tác quá thân mật, sợ Tà Tình Duyệt cảm thấy chán ghét. Hiện tại, anh muốn làm một việc, đó là mang cô đi bệnh viện. Vết thương trên mặt sâu như vậy, vết máu khô khốc khiến sắc mặt cô càng thêm tái nhợt. Nếu không đến bác sĩ, anh sợ cô sẽ chống đỡ không được. Nếu vết thương để lại sẹo thì phải làm sao? Lúc này anh thống hận chính mình, đồng thời cũng hận không thể đánh cho Cố Tình một trận. Sao tâm địa người đàn ông này lại độc ác như vậy, đối với phụ nữ nhu nhược như thế mà cũng xuống tay được. Thời điểm bọn họ từ trong đám người đi ra, thân thể một người cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Cố Tình vươn tay bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Tà Tình Duyệt, dùng sức lôi kéo. Một giây kế tiếp, thân thể Tà Tình Duyệt nghiêng tới trước, ngã vào trong ngực Cố Tình. Sự việc xảy ra quá nhanh, mọi người nhìn thấy Cố Tình đột nhiên xuất hiện đều tập trung toàn suy đoán khúc mắc tình cảm giữa ba người sẽ tiếp tục tiếp diễn như thế nào. Thình, anh nghe em nói. Tà Tình Duyệt thấy Cố Tình trong lòng vui mừng, bắt lấy vạt áo của anh, vội vàng muốn giải thích. Cô cần phải nắm chặt cơ hội này, cô sợ không biết thời điểm nào Cố Tình lại đẩy cô ra, tự mình rời đi. Muốn gặp được anh thật khó, hôm nay cô đã chồng chất vết thương rồi. Xịt, đừng nói chuyện của chúng ta, anh sẽ tự mình giải thích với các phương tiện truyền thông. Cố Tình cương chiều nhìn Tà Tình Duyệt, động tác dịu dàng ôm cô vào trong ngực, Nụ cười khiến trên mặt Tả Tình Duyệt cũng cảm thấy kinh ngạc. Chẳng phải anh đang giận cô sao? Hay là anh đã biết sự việc trong những tấm ảnh kia là giả, là do người khác bày ra? Trong lòng Tả Tình Duyệt mơ hồ hiện lên một tia hy vọng, trong mắt Kiều Nam lại thoáng qua một chút âm lãnh. Cố Thịnh muốn làm gì? Các vị, xin lỗi chuyện này đã tạo thành chấn động lớn như vậy, nhưng các vị khiến cho vợ yêu quý của tôi chịu áp lực lớn như vậy là không được. Giọng nói Cố Thịnh cực kỳ nhẹ nhàng. Thật ra, người đàn ông trong ảnh chính là tôi. Lời nói của Cố Thịnh đã tạo ra những tiếng bàn tán xôn xao, kèm theo cự kinh ngạc nghi ngờ. Cái gì cần có đều có. Vậy tại sao? Một phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi. Anh muốn hỏi tại sao chuyện này truyền ra ngoài phải không? Cố Thịnh cắt đứt vấn đề của anh ta, xoay người nhìn sang phía Tả Tình Duyệt, búng nhẹ một cái vào chóp mũi của cô. Em xem, bây giờ đã biết hậu quả ham chơi mà em gây ra chưa? Đầu óc Tả Tình Duyệt bị anh làm cho choáng váng, cô còn chưa kịp hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Cố Thịnh thì đã nghe thanh âm của anh tiếp tục vang lên bên tai. Cố Thịnh hướng về phía mọi người. Tôi rất yêu vợ của tôi, bất kỳ yêu cầu nào của cô ấy tôi cũng không từ tuyệt. Cô ấy muốn ghi chép lại những hình ảnh hạnh phúc trong cuộc sống, tôi đương nhiên sẽ đồng ý. Nhưng không nghĩ tới buổi sáng lúc chúng tôi rời giường, hình sẽ bị người giúp việc trong nhà lấy trộm mang ra ngoài. Trong chuyện này tôi nghĩ cô ta đã nhận được không ít lợi ích. Tại sao khuôn mặt người đàn ông trong hình lại được xử lý? Lông mày Cố Thịnh nhướng lên, trên mặt nụ cười vẫn không thay đổi. Mấy năm nay, tập đoàn Cố Thị phát triển nhanh chóng, trên phương diện làm ăn đã đắc tội với không ít người. Nếu bọn họ biết được chuyện này, giá cổ phiếu của Cố Thị sẽ giảm mạnh. Cho nên tại đây, tôi muốn nhờ các vị hướng công chúng giải thích một chút, đăng tin chuyện tôi bị đội nón xanh, bị phản bội cắm sừng là giả. Mọi người đi, tôi sẽ để cho vợ mình ngoại tình sao? Cố Thịnh nói ra đạo lý rõ ràng, đã hóa giải nguy cơ Cố Thịnh sắp sửa gặp phải. Tất cả giải thích cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa, từ lúc vừa ra cho tới giờ, ánh mắt Cố Thịnh nhìn Tả Tình Duyệt vẫn luôn tràn đầy cương triều. Do đó, phóng viên cũng từ từ tin vào giải thích của anh. Vì sao trên mặt Cố phu nhân lại bị thương? Vết thương đó không phải do tổng giám đốc Cố gây nên sao? Một phóng viên tìm mắt hỏi. Ánh mắt Cố Thịnh chuyển qua Tả Tình Duyệt lần nữa. Tôi cũng rất muốn biết tại sao trên mặt vợ tôi lại có vết thương. Duyệt Duyệt, sao không biết tự chăm sóc mình? Anh chỉ muốn ra ngoài một lát, em đã bị thương thành như vậy. Là cố ý làm anh đau lòng sao? Cố Thịnh nhẹ nhàng đụng vào gương mặt của cô, trong mắt mơ hồ chứa đựng một tia yêu thương. Tả Tình Duyệt ngẩn ngơ, sao anh lại không biết vết thương từ đâu mà có? Cô chợt hiểu Cố Thịnh là đang diễn trò, trong lòng thoáng qua một chút khổ sở. Nhìn chằm chằm Cố Thịnh, từ trong ánh mắt của anh, cô biết mình nên làm những gì. Thật xin lỗi, là em không cẩn thận, em đi nhanh quá. Nước mắt chảy xuống gương mặt Tả Tình Duyệt, biết anh đang diễn trò, tâm cực kỳ đau đớn. Cô lại không trở về trước kia sao? Chỉ có thời điểm đang diễn trò, từ trong mắt anh, cô cũng có thể cảm nhận được sự cưng chiều cùng quan tâm. Chỉ là những thứ này đều không phải do cô nhìn, mà là truyền thông đại chúng nhìn. Nhớ tới anh trước kia từng nói, ở trước mặt người ngoài, họ phải là đôi vợ chồng ân ái. Đau lắm sao? Đừng khóc, em khóc, trong lòng anh cũng đau đớn theo. Cố Thịnh đem Tả Tình Duyệt kéo vào trong ngực. Ở trước mặt mọi người, tổng giám đốc Cố Thị cùng tổng giám đốc phu nhân ân ái như thế. Có một người chồng giàu có, đẹp trai thương yêu, người vợ nào sẽ đi ngoại tình nữa chứ? Giờ phút này, các phóng viên đều tin người đàn ông trong hình kia chính là Cố Thịnh. Nếu như mọi người không còn chuyện gì khác, tôi xin phép dẫn vợ tôi đi bệnh viện. Cố Thịnh ôm Tả Tình Duyệt, lướt qua mọi người, xoay người rời đi. Kiều Nam đứng xa nhìn thấy tất cả, trong lòng thoáng qua một tia khổ sở. Không ai biết rõ người đàn ông trong ngành đó hơn anh. Mới vừa rồi Cố Thịnh diễn thật tốt, làm cho anh cực kỳ kinh ngạc. Kiều Nam nhìn Cố Thịnh ôm Tả Tình Duyệt đi về phía mình, tầm mắt bọn họ giao nhau ở không trung, không ngửi thấy mùi thuốc súng giữa hai người bọn họ, nhưng ánh mắt ai cũng bén nhọn, không ai nhường ai. Từ trong mắt Cố Thịnh, Kiều Nam biết Cố Thịnh đã biết người đàn ông trong hình là mình. Kỹ thuật diễn của anh ta quả nhiên là cao siêu, thủ đoạn càng thêm linh. Xem ra anh đã xem nhẹ Cố Thịnh rồi. Thời điểm Cố Thịnh đi tới bên cạnh Kiều Nam, anh đột nhiên dừng lại, nhếch miệng lên, nhưng không phải anh cười. Vợ của tôi không cần Kiều tiên sinh quan tâm, chuyện này tôi sẽ không dừng lại ở đây đâu. Chương 128, tất cả yêu thương dành cho cô đều biến mất. Cố Thịnh đưa Tả Tình Duyệt tới bệnh viện xử lý vết thương. Dọc theo đường đi, hai người không ai nói câu nào. Trong không khí trầm mặc, hai người không ai nói câu nào. Không khí trầm mặc làm cho người ta ngộp thở khó chịu. Kể từ lúc đi lên xe, cắt đôi được đám phóng viên, Cố Thịnh khôi phục lại sự lạnh lùng thường ngày, không nhìn Tả Tình Duyệt dù chỉ một lần. Không ai biết được trong lòng anh đang suy nghĩ gì. Thịnh! Tả Tình Duyệt thử gọi. Cố Thịnh khiến cô cảm thấy bất an. Cô lấy hết dũng khí, cầm lấy tay của anh, lại bị anh hung hăng gạt ra. Cố Thịnh trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ. Sao vậy? Cảm giác không vui vì tôi đã phá đám khung cảnh tình cảm của hai người sao? Đáng chết, anh ghét bản thân mình bị cô làm cho rung động. Vừa rồi thấy vết thương trên mặt cô, trong lòng lại cảm thấy nhói đau. Hừ, đây là quả báo mà cô đáng phải chịu, không phải sao? Dám phản bội anh sẽ có biết cục bi thảm. Không, không phải như thế. Thịnh Hà, anh em nói chuyện này không phải như anh nghĩ đâu. Vậy bức hình kia là thế nào? Chẳng nhẽ trong hình không phải là cô hay sao? Cố Thịnh ngừng lạnh, không chịu nghe bất kỳ lời giải thích nào của Tả Tình Duyệt. Giải thích làm gì khi tấm hình không phải là anh ghép? Hai người nếu như không cùng lên giường thì tấm hình này sao có thể xuất hiện chứ? Tả Tình Duyệt càng thêm hoảng loạn, không biết nên giải thích làm sao mới có thể khiến Cố Thịnh tin mình. Chuyện này thực sự là cô bị vu oan. Chợt Tả Tình Duyệt nghĩ ra điều gì, đôi mắt trở lên rực sáng. Đúng rồi, là Kiều Nam. Trong tấm hình này là do Kiều Nam dở cho. Kiều Nam, cô lại đem mọi trách nhiệm đẩy về phía tình nhân của mình, không sợ anh ta biết được sẽ đau lòng ư? Cô đúng là người đàn bà độc ác. Cố Thịnh trầm trọng, anh làm sao lại bị cái vẻ bề ngoài kia đánh lừa? Tả Tình Duyệt không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài kia. Anh sao có thể vì nhất thời ưa thích cơ thể của cô mà quên mất cô chính là một diễn viên chuyên nghiệp? Hơn nữa, anh còn ngu ngốc đối xử với cô thật lòng, đã từng nghĩ muốn buông bỏ hận thù để yêu thương, cưng chiều cô, thậm chí còn hy vọng sẽ có thai cốt nhục của mình. Lúc này, anh mới nhận ra, cho dù có con, anh cũng không thể xác định nổi tình cảm của bản thân. Không, Kiều Nam không phải là người tình của em, không phải. Tả Tình Duyệt không kìm nén được mà bật khóc, thì ra người mình yêu thương hiểu lầm, trong lòng sẽ khó chịu đến vậy. Không quan trọng, tôi không quan tâm hai người có quan hệ như thế nào. Từ nay về sau, hãy nhớ cho kỹ, thân phận của cô là cố phu nhân, đừng làm tôi phải mất mặt một lần nữa. Còn về những chuyện khác, cô đừng có xen vào. Giọng nói của Cố Thịnh lạnh như băng, trong mắt anh ta không có chút tình cảm. Muốn cùng Kiều Nam cao chạy xa bay, chỉ cần Cố Thịnh anh còn sống thì hai người không bao giờ được toại nguyện. Kiều Nam, Cố Thịnh, nhắc đi nhắc lại cái tên này trong lòng. Không thể phủ nhận, Kiều Nam đúng là một người đàn ông có quyền lực lớn. Nhưng anh Cố Thịnh không hề sợ hãi khi phải đối đầu với Kiều Nam. Anh muốn xem tiềm lực của bên nào mạnh hơn. Anh là đại diện do giới doanh nhân thành đạt, hay Kiều Nam, ông trùng hắc đạo của giới hắc đạo? Tả Tình Duyệt trong lòng ngây ngốc, chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa. Anh đã nói cho cô biết, chẳng còn chút hy vọng nào nữa, bởi vì tình yêu của anh không dành cho cô. Anh sẽ không còn đối xử với cô cưng chiều như trước nữa sao? Trong lòng đau nhói, Tả Tình Duyệt dựa lưng vào ghế. Hạnh phúc ngắn ngủi của cô cuối cùng cũng đã kết thúc rồi sao? Sau này cuộc sống của bọn họ lại trở về như trước kia. Mỗi đêm, Cố Thịnh sẽ về nhà với bộ dáng say khướt, người tỏa ra nồng nặc mùi rượu, cùng với một người phụ nữ xinh đẹp đi vào phòng của anh. Sau ngày hôm đó, Tả Tình Duyệt bị Cố Thịnh đuổi ra khỏi phòng. Trong lòng cô đau đớn, quay về căn phòng ban đầu, căn biệt thự rộng lớn, nhưng cô cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Mỗi đêm, cô ở trong phòng khách chờ Cố Thịnh trở về, mặc dù biết anh khi trở về không chỉ có một mình, nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì chỉ có lúc ấy cô mới nhìn thấy Cố Thịnh. Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy Cố Thịnh, cho dù chỉ một lần, cô đã thỏa mãn rồi. Thường ngày, cô luôn nhốt mình trong phòng, nhìn ngắm những món quà mà Cố Thịnh tặng mình. Đàn lại bản nhạc hai người từng hợp tấu, hồi tưởng lại quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi, chỉ có lúc này cô mới cảm thấy hạnh phúc. Nhưng đến một ngày, thứ hạnh phúc nhỏ bé ấy của cô cũng bị tước mất. Sáng hôm sau đó, cô đi vào phòng đàn, không thấy piano đâu, chỉ thấy một đôi nam nữ ôm nhau. Sau này căn phòng này thuộc về em muốn gì dùng nó, cái gì cũng được, chỉ cần em cảm thấy vui vẻ là được rồi. Cố Thịnh nắm tay người phụ nữ ấy, cho cô ta sự yêu chiều, đồng thời cũng cho Tả Tình Duyệt tổn thương sâu sắc. Thật chứ, em yêu anh đến chết mất. Người phụ nữ ôm lấy cổ anh, hôn anh triền miên không dứt. Hình ảnh hai người thân mật khiến Tài Tình Duyệt đau đớn. Cô muốn khóc nhưng nước mắt dường như đã cạn khô. Mỗi đêm cho dù trong mơ, nước mắt cô vẫn rơi. Mỗi sáng tỉnh dậy, chiếc gối luôn ướt đẫm nước mắt. Cô đã tưởng mình không còn nước mắt để khóc nữa. Xoay người, nơi này đã không còn thuộc về cô nữa rồi. Đúng như anh yêu cầu, tất cả đều dành cho người phụ nữ ấy, Tôn Huệ San, chị họ của cô. Từ hôm đó, Tôn Huệ San chuyển vào biệt thự. Cô ta ở trong phòng Cố Thịnh. Bên ngoài, Tôn Huệ San của Cố Thịnh. Nhưng Tài Tình Duyệt biết công việc thư ký chỉ là ngụy trang để hai người bọn họ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn mà thôi. Cô chợt ngưỡng mộ Tôn Huệ San. Thân phận cố phu nhân của cô chẳng qua là hữu danh vô thực. Cô không có được tình yêu thương của Cố Thịnh thì danh phận phải có ý nghĩa gì đâu. Chiều nào cô cũng nấu cơm, trên bàn giờ không có vị trí của cô nữa. Cô trở thành người giúp việc trong căn biệt thự này. Ngay cả người giúp việc cũng không dám đến gần cô, sợ Cố Thịnh giận cái chém thớt. Đau đớn, bi thương như vây hãm Tả Tình Duyệt, cô không biết mình có thể kiên trì với cuộc hôn nhân này bao lâu nữa. Hình ảnh Cố Thịnh thân mật với chị họ không ngừng quanh quẩn ở trong đầu cô. Tả Tình Duyệt co người lại, lấy tay ôm lấy mình. Bọn họ bây giờ đã làm gì? Trong lòng bị đau khổ lấp đầy, cảm giác mệt mỏi lao tới. Nhớ tới Cố Thịnh trước đây đã cùng mình thân mật, giờ phút này anh không phải cùng Tôn Huệ San làm việc ấy chứ? Đột nhiên cô giống như trốn tránh, bỏ lại suy nghĩ về Cố Thịnh, bỏ lại gông xiềng tình yêu vào hôn nhân. Tả Tình Duyệt ngủ thật say. Bây giờ cô ngay cả nằm mơ cũng không thể mơ được Cố Thịnh đối với cô có chút tình cảm nào. Có chăng cũng chỉ là hình ảnh anh cùng người phụ nữ khác ân ái. Trong bóng tối, một bóng dáng lặng lẽ đẩy cửa vào, đi về phía rừng lớn nơi Tả Tình Duyệt đang ngủ. Chương 129. Yêu thương trước kia giờ đã không còn. Xuyên qua ánh sáng yếu ớt, Cố Thịnh nhìn người phụ nữ đang ngủ say trên giường. Dạo này anh đối xử với cô hết sức lạnh nhạt, cố ý say rượu về muộn, cố ý đưa Tôn Huệ San về biệt thự, cố ý ở trước mặt cô cho Tôn Huệ San sự cưng chiều. Anh muốn cho cô biết anh Cố Thịnh sẽ không bởi vì cô mà đau đớn, rung động. Phụ nữ đối với anh cũng chỉ là một công cụ để phát tiết mà thôi. Thế nhưng anh không thể lừa được trái tim mình, tầm mắt anh luôn hướng theo dõi theo hình bóng của cô. Ngồi ở mép giường, khẽ vuốt mấy sợi tóc trên mặt cô, động tác hết sức dịu dàng, giống như quay về làm người đàn ông hết mực che chở, thương yêu, Tả Tình Duyệt. Tại sao lại phản bội tôi? Cố Thịnh nhỏ giọng nói, mọi báo táp dư luận đều đã được anh tận lực bình ổn, như anh biết, Kiều Nam cũng gây áp lực không nhỏ với giới truyền thông. Nghĩ đến Kiều Nam, trong mắt Cố Thịnh lạnh lẽo bao phủ, bây giờ hai người bọn họ đang dần đối đầu nhau. Kiều Nam nhiều lần phá hỏng việc làm ăn của anh mà anh cũng không chịu thua, lập tức ăn miếng trả miếng, hai người cũng không ai chịu nhường bước. Đây không còn là một cuộc đấu tranh trên thương trường nữa, mà đó là một cuộc chiến thể diện của hai người đàn ông. Thình, trong khuôn mặt Tả Tình Duyệt hiện lên nụ cười, bắt được bàn tay Cố Thịnh, cứ giữ mãi trên má không buông. Hành động của cô khiến Cố Thịnh sợ hãi, có cảm giác chuyện vừa làm lén lút sau lưng người khác mà người khác bắt được. Đang muốn rút tay về mà lại phát hiện hai mắt của cô vẫn như cũ khép chặt, dường như vẫn đang ngủ. Nếu nằm mơ cũng gọi tên tôi, vậy tại sao lên giường cùng với Kiều Nam? Cố Thịnh trong lòng phức tạp. Mấy ngày nay anh luôn cố trốn tránh chuyện này, nhưng tim anh giống như bị dao găm cắt xẻ vậy, vô cùng đau đớn, khó chịu. Trong giấc mơ, Tả Tình Duyệt không trả lời. Cố Thịnh thở dài, nhẹ nhàng rút tay lại, nhìn Tả Tình Duyệt một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng lại yên tĩnh. Tối nay Tả Tình Duyệt ngủ rất ngon, cũng có một giấc mơ đẹp. Cô mơ thấy Cố Thịnh vẫn yêu cô, đối với cô hết lòng che chở. Hai người nằm trên đồng cỏ, Cố Thịnh hôn cô, bên tai cô nhẹ nhàng bày tỏ tình yêu. Khi Tả Tình Duyệt tỉnh giấc, tất cả hình ảnh đều tan biến. Trời đã sáng, Tả Tình Duyệt đinh thần, trong lòng hoảng hốt, nhanh chóng rời giường. Cô biết vừa rồi chỉ là mơ thôi. Tỉnh giấc, cô phải đối mặt với thực tại, đối mặt với thân phận của mình. Cô là người giúp việc. Vội vã rửa mặt, lao ra ngoài. Cô muốn nhanh chóng làm bữa sáng. Cô vừa tới phòng ăn đã thấy Cố Thịnh cùng Tôn Huệ San thân mật. thấy cô đến, cố thỉnh thoáng nhìn màn nhạt, sau đó nói bên tai Tôn Huệ San nói chuyện gì đó. Tài Tình Duyệt bị đâm đau đớn, chạy trốn như tránh vào phòng bếp, tâm trạng thật lâu sau không thể bình tĩnh được. Làm xong bữa sáng cho Cố Thịnh, Tài Tình Duyệt nhờ những người giúp việc bưng ra. Cô không muốn nhìn thấy hình ảnh ân ái của hai người họ, muốn đợi bọn họ ăn xong mới đi ra ngoài, nhưng có người không muốn để cho cô toại nguyện. Bên trong phòng ăn truyền đến tiếng choang một tiếng, thanh âm của đồ sứ bở bể, tiếp theo là tiếng thét giận dữ của Tôn Hệ San. Con có ta ra đây! Tôn Hệ San đập bàn ra lệnh, người giúp việc nơm nớp lo sợ, không biết nên làm thế nào cho phải. Mặc dù bọn họ cũng nhìn được cậu chủ hết sức cưng chiều người phụ nữ này, nhưng cô chủ của căn biệt thự này cũng là Tài Tình Duyệt. Thần giọng nhìn Cố Trình, cố ý nhìn ra chút phản ứng của anh. Cố Thịnh chỉ yên lặng uống cà phê, trên mặt không chút biểu cảm. Người giúp việc trong lòng khẽ thở dài, xem ra cậu chủ cố ý muốn làm khó cô chủ. Người giúp việc miễn cưỡng đi tới phòng bếp, cô chủ rất đáng thương rồi, không biết chút nữa sẽ còn chuyện gì làm tổn thương đến cô chủ nữa đây. Tạ Tình Duyệt cũng không làm khó người giúp việc, hít thở thật sâu, đè nén cơn tức. Cô biết mình muốn tránh cũng chẳng được, khóe miệng nâng lên nụ cười, đi ra ngoài. Cô xem, cô đã làm cái thứ gì đây, khó ăn như thế này, cô không biết Thịnh không thích ăn những món này sao? Tôn Huệ San hướng Tạ Tình Duyệt trách cứ, giống như cô chủ trách người giúp việc vậy. Tài Tình Duyệt nhìn một chút thức ăn còn lại trên bàn. Những thứ này đều là món anh ấy thích. Cô còn nhớ có mấy lần anh giống trẻ con, nhân lúc cô làm bữa sáng lén lén từ phía sau lưng ôm cô, vừa hôn cô vừa ăn vụng đồ ăn. Nghĩ tới đây, trên mặt cô hiện ra một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười ấy càng khiến Tôn Huệ San tức giận, trong mắt thoáng qua một tia âm hiểm, bước nhanh đến phía trước, tát thẳng vào mặt Tài Tình Duyệt, đồng thời cũng đánh vỡ nụ cười chói mắt trên mặt cô. Bây giờ anh ấy không thích ăn nó nữa. Tôn Huệ San nhíu mày, trên mặt tỏ ra sự đắc ý. Cô ta muốn nói cho Tài Tình Duyệt biết Cố Thịnh không thích ăn những thứ này nữa, giống như Cố Thịnh đã chán ngấy Tài Tình Duyệt, không còn hứng thú chút tình cảm nào nữa vậy. Tài Tình Duyệt thở dốc vì kinh ngạc, cái tát của Tôn Huệ San làm cho khuôn mặt cô hẳn lên dấu tay. Đau rát, thật ra thì cô đau đớn không phải vì cái tát này, mà vì thái độ của Cố Thịnh. Từ đầu đến cuối, khi Tôn Huệ San cố tình gây khó dễ cho cô, anh không có quan tâm, cũng chẳng lết nhìn cô dù chỉ một cái. Trong lòng đau đớn, anh không phải là muốn nhìn mình bị hành hạ sao? Cô rốt cuộc đang mong đợi điều gì? Anh vĩnh viễn cũng sẽ không bảo vệ cho cô. Tả Tình Duyệt cụp mắt xuống. Vậy xin nói cho tôi biết, doanh ấy thích ăn gì, tôi sẽ đi làm ngay. Tâm bị đâm một nhát dao đau lớn, cô phát hiện mình sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Tôn Huệ San hừ nhẹ. Thôi, xem như cô không làm được những món ăn ưa thích của Thịnh, vậy thu dọn đống mảnh vỡ mày đi, tôi sẽ cùng Thịnh đi ra ngoài ăn. Nói xong, Tôn Huệ San đi tới bên cạnh Cố Thịnh, thân mật kéo cánh tay của anh. Cố Thịnh không cự tuyệt, vẫn là vẻ mặt không chút biểu cảm, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Tả Tình Duyệt trong lòng lạnh ngắt, cố gắng không nhìn mặt anh, bởi vì cô biết chỉ nhìn càng thêm lòng đau nhói. Cô không cần phải tự rước khổ vào thân. Thần trọng nhặt những mảnh vụn trên mặt đất, mảnh sứ thủy tinh vỡ vụn đầy đất, giống như tâm cô lúc này vậy. Thủy tinh không thể liền lại như cũ, lòng của cô thì sao đây? Bị tổn thương rồi, có thể liền lành lại không? Nước mắt rơi, trong mắt mờ ảo, cô nhìn thấy đôi chân đứng ở trước mặt mình. Hơn nữa, đôi chân của người phụ nữ ấy còn không do dự dẫm lên tay cô. Lòng bàn tay lập tức chuyển đến đau đớn kịch liệt, khiến Tài Tình Duyệt ngộp thở. Chương 130. Cố Thịnh, sao anh lỡ nhẫm tâm như thế? À, Tạ Tình Duyệt cố gắng giữ mình không kêu ra tiếng, nhưng đau đớn tới quá kịch liệt, cô đánh giá quá cao năng lực chịu đựng của mình. Tay đứt ruột xót, cái loại đau đớn tan nát lòng dạ này, đó dường như muốn nhấn chìm cô. Nhưng không thống cổ của cô, bàn chân kia giảm bớt lực đào, ngược lại còn dùng sức nhấn mạnh xuống. Cô dường như cảm giác được lòng bàn tay của mình bị thủy tinh đâm vào. À, thật xin lỗi, em ho, em xem, tại chị không cẩn thận, lòi siêu cố cố tình, không chút chú ý tới tay của em. Em không sao chứ? Tôn Huệ San kinh ngạc, lấy tay che miệng, quan tâm tới tình hình của Tả Tình Duyệt, nhưng trong mắt cô ta không chút nào che giấu sự cố ý vừa rồi. Chúng ta đi. Thanh âm lạnh lùng từ trong miệng Cố Thịnh truyền ra, từ sáng tới giờ, đây là câu đầu nói tiên Tả Tình Duyệt nghe được từ miệng của anh. Vâng, em xem không có gì đáng ngại. Em hò, em tự xử lý một chút nha. Đúng rồi, em phải xử lý những mảnh thủy tinh này thật tốt nha, đừng bất cẩn lại ghi vào trong tay đấy. Khóe miệng Tôn Hệ San thoáng qua một nụ cười nhạt. Giờ phút này tâm tình cô ta cực kỳ sung sướng. Nhìn Tả Tình Duyệt bị thương, lòng ghen tị của cô ta mới được an ủi một chút. Tại sao Cố Thịnh vẫn còn thương tiếc người phụ nữ này? Trong phòng ăn chỉ còn lại một mình cô. Tả Tình Duyệt nhìn máu dính đầy tay mình, giờ phút này cô đã không có cảm giác được đau đớn nữa. Rốt cuộc cũng yên tĩnh lại rồi, nhưng chỉ có không gian bên ngoài im lặng, còn tâm của cô đã không thể nào bình tĩnh được nữa. Thịnh, sao anh nỡ nhẫn tâm như thế? Cô biết Tôn Huệ San dám kiêu ngạo như vậy nhất định là do Cố Thịnh ngầm cho phép. Anh chính là như vậy, khi anh cưng chiều một người phụ nữ, anh sẽ cho phép cô ta làm bất cứ chuyện gì. Anh thật sự rất thương yêu Tôn Huệ San. Tả Tình Duyệt mút một mảnh thủy tinh khá lớn từ trên ngón tay ra, thơm đau nhức khiến cho nước mắt cô không ngừng rơi xuống. Máu hòa lẫn nước mắt của cô rơi từng giọt trên mặt đất, tạo ra một mảng lớn. Từ bên ngoài nhìn vào, Tiểu Thúy liền nhìn thấy cảnh tượng kinh người ấy. Cô chủ! Tiểu Thúy lo lắng kêu lên, tiến đến nắm bàn tay đầy máu của cô, thanh âm mơ hồ mang theo một chút nghẹn ngào. Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô chủ, mau, tôi đưa cô đi bệnh viện. Tiểu Thúy lo lắng đỡ Tả Tình Duyệt, lúc này mặt cô tái nhợt như tờ giấy trắng, giống như một giây tiếp theo sẽ thực bất tỉnh. Tả Tình Duyệt gian nan nộ ra một nụ cười. Tôi không sao, không có chuyện gì đâu. Nhưng mà cô chủ, như vậy mà coi như là không có chuyện gì sao? Bộ dáng đó rõ ràng là rất đau, tại sao cô còn cố gắng giả bộ tươi cười? Cô chủ luôn như vậy làm cho người khác không khỏi thương xót. Tiểu Thúy, về sau đừng gọi tôi là cô chủ nữa. Sự xưng hô đó càng khiến cô có cảm giác bị trầm trọng nhiều hơn. Hiện tại trong căn biệt thự này, ai cũng biết cô đã mất đi sự yêu thương của Cố Thịnh. Thậm chí ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng anh cũng không lưu lại cho cô. Tiểu Thúy không biết nên an ủi người phụ nữ nhu nhược này như thế nào. Cô có thể nhận thức được sự chịu đựng trong tiếng khóc của cô chủ, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Chúng ta vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra một chút, bàn tay này... Tiểu Thúy cảm thấy không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Tay cô chủ dùng để đàn xương cầm, mỗi ngày để tự mình thu xếp bữa ăn cho cô chủ đã không dễ rồi, bây giờ còn bị thương như vậy. Đau đớn khiến cả người Tả Tình Duyệt vô lực cũng không đi ngăn cản Tiểu Thúy. Ngược lại, cô hy vọng bệnh viện có thể cho phương pháp điều trị tâm bệnh, như vậy cô cũng không cần đau lòng nữa. Vừa tới bệnh viện, Tả Tình Duyệt liền lâm vào hôn mê, để đến thời điểm cô tỉnh lại thì đã nằm ở trong phòng bệnh. Lúc Tả Tình Duyệt nhận thức được tình hình, trong lòng giật mình, cô không thể đợi ở chỗ này, cô phải về nhà. Không phải bởi cái gì khác, mà là không muốn cho Cố Thịnh cùng Tôn Đại San có lý do để soi mói mình. À, vừa cử động cánh tay thì một hồi đau đớn chuyển đến khiến Tả Tình Duyệt nhíu chặt mày lại, ánh mắt rơi vào bàn tay bị băng bó. Thật sự nghiêm trọng sao? Đúng lúc này, một bóng dáng người cao lớn vội vã đẩy cửa đi vào, thấy Tả Tình Duyệt đã tỉnh, trên mặt lập tức hiện ra một nụ cười yên tâm. Em tỉnh rồi à? Đói bụng không? Mau nhìn xem anh mang gì cho em này. Nhìn người mới tới, trong mắt Tả Tình Duyệt không che giấu được hận ý đối với anh, đồng thời cũng có kinh ngạc. Chưa bao giờ thấy qua một kiều nam như thế. Trong trí nhớ của cô, dường như kiều nam là một kẻ máu lạnh, rào hoạt, không có chút ấm áp. Mà vừa rồi, tại thời điểm nhìn thấy nụ cười trên mặt anh, bỗng nhiên cô cảm thấy có một chút ấm áp lướt qua. Tả Tình Duyệt mở to mắt, cô sẽ không quên người đàn ông này đã làm những gì, làm tổn thương mình bao nhiêu. Tất cả những gì cô đã phải chịu đựng ở một mức độ nào đó là do anh ta tạo ra. Nhân quả thật là kỳ quái. Thấy Tả Tình Duyệt lãnh đạm, nụ cười của kiều nam khẽ cứng đờ, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại bộ dáng vừa rồi. Tay xách hộp canh đi tới ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, mở túi ni lông lấy ra hộp giữ nhiệt bên trong. Nghe nói loại canh này có chức năng bổ máu, em uống nhiều một chút. Kiều nam múc cho Tả Tình Duyệt một chén, đưa đến trước mặt Tả Tình Duyệt. Lúc này anh nghiễm nhiên trở thành một người đàn ông bình thường, hoàn toàn thu lại khí phách trước kia. Tả Tình Duyệt cũng không cảm kích, mở to mắt, cố gắng xuống giường từ phía bên kia. Cô phải về nhà, đồng thời cũng không muốn cùng một chỗ với Kiều Nam. Duyệt Duyệt, Kiều Nam nhanh tay mắt lẹ bắt được tay trái không bình thường của Tài Tình Duyệt, trong mắt mơ hồ hiện ra vẻ lo lắng cùng luống cuống. Buông ra, thanh âm của Tài Tình Duyệt lạnh như băng, không liếc nhìn Kiều Nam một cái. Tay Kiều Nam buông lòng một chút, lại nắm chặt lần nữa. Anh biết em hận anh, nhưng bây giờ em vẫn không thể xuất viện, em biết không? Em... Kiều Nam lại muốn nói lại thôi, trên mặt tựa hồ mang theo vài phần ẩn nhẫn thống khổ. Anh sẽ không làm khó em đâu, anh biết em không muốn nhìn thấy anh, em uống hết canh, anh sẽ đi. Thái độ Kiều Nam mềm nhũn, giọng nói mơ hồ hàm chứa sự cầu xin. Coi như là anh cầu xin em, tay của em... Lại một lần nữa, Kiều Nam im lặng không nói. Anh không biết khi mình nói ra tin tức này sẽ tạo nên cho cô bao nhiêu đả kích. Anh không muốn nhìn thấy Duyệt Duyệt thống khổ hơn nữa. Sự tự trách không giới hạn đánh tới trong lòng. Anh không bao giờ hối hận. Anh từng nói về bảo vệ cô, nhưng vào thời điểm Trần Nhân Như nói nên đề nghị đó, bởi vì tâm tư mà anh đã tiếp nhận. Một lần nữa, ánh mắt Tài Tình Duyệt rơi vào bàn tay phải của mình, trong lòng dâng lên nồng đậm khổ sở. Dường như cô có một dự cảm xấu, nhưng cô đã trải qua nhiều thống khổ như vậy, thì còn cái gì để làm cô thương tâm hơn nữa? Trong đầu hiện ra khuôn mặt Cố Thịnh, Tài Tình Duyệt lẩm đẩm mở miệng. Cố Thịnh! Cảm thấy bàn tay nắm cổ tay của mình đột nhiên căng thẳng, theo bản năng, Tài Tình Duyệt nhìn về phía Kiều Nam, cố gắng từ trên mặt anh ta tìm ra một chút manh mối. Chỉ là cô còn chưa kịp thăm dò thì lời nói trong miệng Kiều Nam đã dập tắt tất cả mong đợi của cô. Chương 131. Trong bệnh viện, tự anh giúp cô uống. Sáng sớm hôm nay, anh ta và Tô Nội San đã lên máy bay đi Mỹ. Mí mắt Kiều Nam nhíu chặt lại, không dám nhìn biểu tình của Tài Tình Duyệt. Anh sợ nhìn thấy một tia bi thương trên mặt cô. Anh biết Tài Tình Duyệt yêu Cố Thịnh, mà mình... Anh thầm thở dài trong lòng. Giờ phút này, mặc dù anh có thể nằm giữ ở bên cạnh cô, cũng không thể nào đi vào trong lòng cô. Tình yêu đáng sợ như vậy, biết rõ đối phương không thương mình, nhưng trái tim không nghe theo sự điều khiển của lý trí, tựa như thiên thân, vẫn lao đầu vào lửa. Mặc dù biết rõ kết cục cuối cùng là mình, vẫn không nhìn được theo đuổi hạnh phúc ngắn ngủi. Đến nước Mỹ, Tài Tình Duyệt vô lực dựa đầu vào lên gối, không có vấn đề gì nữa rồi. Lúc này, cô không về nhà cũng không thành vấn đề. Cô nhớ rõ, sau khi kết hôn, hai người bọn họ chưa từng đi hưởng tuần trăng mật. Cô thật sự kỳ vọng mình có thể cùng với anh một chặng đường, nhưng cuối cùng người có thể đến bồi cánh anh cũng không phải là cô. Cũng được, không thèm nghĩ nữa, không thần nghĩ đến chuyện thương tâm. Anh ta và Tôn Hệ San không có ở đây, không nhìn thấy bọn họ thân thân ái ái, mình sẽ không đau lòng, đúng không? Nhưng tại sao trước mắt cô cảm thấy một mảnh mơ hồ, là thời đang đổ mưa sao? Đừng khóc, bất kỳ thời điểm nào em cần, anh sẽ bồi bên cạnh em. Kiều Nam ôm Tài Tình Duyệt vào ngực mình, nước mắt của cô làm trong lòng anh đau nhói. Biết rõ cô không muốn làm bạn với mình, biết rõ cô hận mình, biết rõ sau khi anh nói ra những lời này có thể bị cô xem thường và khinh bỉ, nhưng anh không nhịn được hứa hẹn cùng cô. Miễn là cô cần anh sẽ luôn luôn canh giữ bên cạnh cô cho đến khi... Một chút đau đớn nổi lên, anh không biết nghĩ tới kết cục. Anh phát hiện ra ngay cả bản thân mình cũng không nhận thức được mình nữa rồi. Lùi bước, sợ hãi, tâm thần bất định, những thứ này chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh. Trong suy nghĩ anh, đó là đều là những hành vi của kẻ yếu đuối. Nhưng bây giờ, trong lòng cơ khổ, anh đã lộ ra tất cả hành động của kẻ yếu đuối rồi. Vào giờ khắc này, lòng Tài Tình Duyệt như con đê vỡ nát. Trong nháy mắt, tất cả kiên cường cùng Nguy Chan đều sụp đổ. Lúc này, cô chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, cần sự ấm áp và yêu thương. Để mặc mình khóc lớn trong ngực Kiều Nam, nước mắt khiến cho quần áo trước ngực Kiều Nam ướt đẫm. Nhưng Kiều Nam không để ý tới, đối với anh mà nói, đây là một hiện tượng tốt, không phải sao, tốt hơn so với việc Tài Tình Duyệt không chút do dự đẩy anh ra. Nói anh nhân lúc cô yếu đuối mà tiến vào cũng được, nói anh hèn hạ có tâm kế cũng tốt, chỉ cần là có thể đi vào lòng cô, anh không thèm để ý đánh giá của người khác đối với mình. Điều duy nhất anh quan tâm là cách nhìn của cô thôi. Khóe miệng thoáng qua một nụ cười nhẹ, Kiều Nam nhẹ nhàng vỗ lên sống lưng Tài Tình Duyệt. Một màn này đã được một người đàn ông nho nhã đứng ngoài cửa thu vào trong đáy mắt. Không như ý muốn, trong tay người đàn ông ấy cũng mang theo một ít đồ vật, muốn vào cửa nhưng làm thế nào cũng không thể tiến vào một bước.